Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tu luyện dị biến. Khương Dự nhìn xem trong tay hai cái tu di giới chỉ, vừa đạt được chúng nó lúc, hắn bởi vì có chút buồn nôn là từ trên thân người chết lấy xuống đấy. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có nhìn kỹ. Động tay đông chân mà liền ước lượng tiến trong túi quần rồi. Lúc này lại nhìn, cái này tu di nhẫn toàn thân tựa hồ cũng đúc thành nhất thể. Hình tròn chiếc nhẫn phía trên khắc đầy từng đạo huyền ảo đường vân. Nhưng nhẫn phía trên rồi lại không có gì tinh thạch các loại. Chỉ có một cái nhỏ vòng tròn, thoạt nhìn ngắn gọn. Hai cái tu di nhẫn màu sắc bất đồng, một cái màu đen một cái màu trắng bạc. Hắn tác động tinh thần lực tới gần tu di nhẫn, có thể cảm nhận được trong đó loáng thoáng cất giấu một mảnh nhỏ không gian. Bên trong trưng bày lấy một ít gì đó, có một ít linh thạch, sách, vở vân vân, nhưng hắn không có linh lực, không cách nào mở ra. Đối với bên trong linh thạch, Khương Dự còn là rất trông mà thèm đấy. Tuy rằng hai cái này nhẫn khả năng đem hắn bộc lộ ra, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này có chút người trong cuộc tiêu chí tính đồ vật bị người chứng kiến nhận ra. Nói ví dụ một ít tương đối đặc thù công pháp hoặc võ kỹ, ngọc bội các loại. Nhưng linh thạch cái này đồ vật là thông dụng, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng vấn đề là, mở không ra, cũng chỉ có thể khô nhìn qua. Từ trên giường đứng lên, Khương Dự ra bản thân phòng nhỏ, đi vào luyện khí phường bên trong duy nhất tiểu viện tử. Lúc này đầu mùa xuân đã qua, giữa hè đến, thời tiết cũng nóng bức đứng lên. Lửa đỏ thái dương mới lên cao ra phía chân trời, liền hừng hực thiêu đốt, nướng lấy mặt đất. Chuôi này bị gọi tổ truyền đại chùy con cái liền bày trong sân. Thái dương theo ở phía trên, đen kịt chùy thân không có một tia phản quang, đen nhánh đấy. Khương Dự chẳng qua là nhìn thoáng qua, tự đi tới sân nhỏ, một cái nơi hẻo lánh nhỏ, lấy tay đào một cái hố nhỏ. Hắn nhẹ véo nhẹ lấy trong tay hai cái tu di nhẫn. Mặc dù là từ trên thân người chết cởi xuống đến đấy, nhưng vẫn có chút không muốn. Dù sao cũng là dị giới món tiền đầu tiên. Được rồi, kỳ thật hắn chính là không bỏ được bên trong linh thạch. Từ hai cái tu di nhẫn màu sắc bất đồng đến xem, hiển nhiên cái này không gian vật phẩm cũng không phải cái loại này đại lượng sinh sản mặt hàng. Vẻ ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không giống nhau, dễ dàng bị nhận ra. Giữ ở bên người cuối cùng là tai họa ngầm, còn là tìm một chỗ chôn. Tuy rằng cái này có thể có chút vô cùng chú ý cẩn thận rồi, nhưng đang mang mạng nhỏ, còn là lá gan thả điểm nhỏ tốt. Đem hai quả ngón út hoàn nhẹ nhàng ném vào trong hầm, dùng bùn đất trên chôn, chân trùng trùng điệp điệp đạp hai cái. Các loại về sau tu luyện linh lực rồi, sẽ đem bên trong linh thạch lấy ra, cũng không thể lãng phí. Phủi tay, làm mất bùn đất, giải quyết hết cuối cùng một chút tai họa ngầm, hắn cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Khương Dự bắt đầu tiến hành mỗi ngày bài học rèn thần pháp tu luyện. Đệ lục trọng rèn thần pháp lập tức sẽ phải tu luyện xong đã thành. Hắn lâm vào ý thức ở chỗ sâu trong. Cao ngất tuấn đứng trên ngọn núi, một gốc cây giống đứng thẳng lấy, xanh tươi lá cây đón gió mà động, thân cây xanh vàng có óng ánh sáng bóng. Phía dưới là rễ cây hung hăng đâm vào thân núi bên trong khe đá, ngọn núi cắm thẳng vào mây xanh, cây giống chung quanh mây mù lượn quanh, dường như thân ở thiên cung. Trong mây mù, chợt một tiếng nổ vang, một cái màu vàng lôi long xuất hiện, tại trong mây mù cuồn cuộn không ngừng, gào thét trong phát ra sét đánh cách cách tiếng vang. Từng đạo màu vàng tia chớp từ nơi này màu vàng lôi long trên người phát ra, xuyên thẳng qua tại đây trong mây mù, vì kia khảm trên tầng một viền vàng. Đây vốn là một bộ đồ sộ cực kỳ cảnh tượng, mà đối với một người mà nói, nhưng là khiếp sợ không thôi. Khương Dự lúc này đã hóa thân đã trở thành cái kia trên ngọn núi cây nhỏ. Màu vàng lôi long uốn lượn thân thể vờn quanh tại chung quanh hắn. Từng đạo màu vàng tia chớp bắn ra, giống như dọc theo mây mù leo lên hướng hắn điên cuồng tới gần. Không nên a, một tiếng kêu rên, oanh oanh, màu vàng tia chớp tất cả đều rơi vào cây giống trên người. Đùng đùng không dứt âm thanh không ngừng, một đạo lại một nói. Cực lớn cảm giác đau đớn cùng tê dại cảm giác trực tiếp tại Khương Dự sâu trong linh hồn nổi lên. Mà tại màu vàng tia chớp tác dụng đồng thời, từng sợi kim quang cũng bị cây giống hấp thu. Tại thân cây, trên lá cây hình thành từng đạo màu vàng mạch lạc. Khương Dự thống khổ đến hưởng thụ lấy sét đánh. Đột nhiên, tại đây mây mù phía trên, một cái màu xám vòng xoáy xuất hiện. Vốn là một cái điểm nhỏ, sau đó dần dần mở rộng, màu xám vòi rồng tại hướng cái này điểm dựa sát vào, mây mù bị hút vào trong đó. Đây là có chuyện gì? Khương Dự ngơ ngác nhìn qua trên đầu màu xám vòng xoáy. Hắn bị cái này màu vàng lôi long bổ cũng không phải lần một lần hai rồi, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này kỳ quái cảnh tượng a. Màu xám vòng xoáy vẫn còn tiếp tục khuếch trương, kiêu ngạo vô cùng, một chút không có đình chỉ, thậm chí chậm lại, giống sẽ phải lấn đến gần màu vàng lôi long rồi. Màu vàng lôi long cực lớn thân hình tại trong mây mù bắt đầu khởi động, chợt đấy nâng lên đầu rồng. Màu vàng long giác uốn lượn mà đứng, một đôi mắt sáng rực mà nhìn cái kia màu xám vòng xoáy, uy nghiêm vô cùng, ngao ngao, vang vọng lấy thiên uy rồng ngâm âm thanh đãng suốt. Màu vàng lôi long trực diện màu xám vòng xoáy, một đôi mắt vàng lỗ không hề sợ hãi. Màu xám vòng xoáy tới gần, từng cỗ một màu xám năng lượng tại hướng bốn phía khuếch tán. Cái này màu xám năng lượng rơi vào màu vàng lôi long phía trên, dường như ăn mòn axit sulfuric. Màu vàng lôi long phát ra từng tiếng thống khổ chu lên, thân rồng tại trong mây mù thống khổ đong đưa. Khương Dự thấy được âm thầm kinh hãi. Xì thử một chút màu xám năng lượng rơi vào hóa thân cây giống Khương Dự trên người, thân cây trực tiếp bị xuyên thủng. Một cỗ đau nhức đến linh hồn chỗ sâu nhất, cảm giác đau đớn trong nháy mắt tràn đầy hắn toàn bộ đại não. Cái này đau đớn xa so với màu vàng lôi long dùng tia chớp điện hắn muốn đau nhức gấp trăm lần, vạn gấp bội. Hắn cảm giác mình trong nháy mắt sẽ phải đã bất tỉnh, nhưng trong chớp nhoáng này lại không có so với dài dằng dặc, phảng phất cả đời. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải ta đại não chỗ sâu tu luyện ảo cảnh sao? Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Màu xám năng lượng từng điểm rơi vào trong mây. Màu vàng lôi long thân hình tại những năng lượng này ăn mòn xuống, trở nên không trọn vẹn đứng lên. Nó kêu rên, trong mắt có vẻ thống khổ. Khương Dự chẳng qua là đã nhận lấy một giọt, thống khổ tựa như muốn xé rách linh hồn của hắn, lại để cho hắn hầu như ngất đi, mà màu vàng lôi long thân thể cao lớn làm cho thừa nhận thống khổ có thể nghĩ. Trên đầu màu xám năng lượng vung vãi mà càng ngày càng nhiều, có một mảng lớn tại rơi xuống, liền phải rơi vào Khương Dự trên người. Khương Dự gấp đến độ oa oa kêu to, Nhưng hắn với tư cách một gốc cây cắm rễ trên chân núi cây, căn bản di chuyển không nhúc nhích được mảy may. Đã xong, xong đời, ta vậy mà tẩu hỏa nhập ma đã chết. Phốc xì, một tiếng thống khổ gào thét. Màu xám năng lượng nhưng không có rơi vào Khương Dự trên người. Màu vàng lôi long gào thét dựng lên, dùng thân hình vì hắn đã ngăn được những cái kia màu xám năng lượng. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Hắn không nghĩ tới, này bình thường chỉ biết là dùng tia chớp bổ hắn lôi long. Cái này thời khắc, càng như thế trượng nghĩa. Lôi long gào thét một tiếng, thân hình càng thêm mà tàn phá. Nó màu vàng đồng tử nhìn về phía Khương Dự, ánh mắt phức tạp. Khương Dự cùng lôi long hai mắt đối mặt, ngột mà sản sinh một loại ảo giác. Này màu vàng lôi long, giống như có linh tính. Làm sao có thể? Khương Dự lập tức lắc nhập lại không tồn tại đầu. Đây bất quá là hắn ý thức chỗ sâu tưởng tượng. Ngoại trừ chính hắn, ngoại trừ tồn tại, đều là giả dối. Cái này lôi long làm sao có thể sẽ có linh tính? Hết chương.